Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 18. Ngũ lôi thần là một loại lôi pháp trong Tử Tiêu Thần Lôi mà tất cả các loại hình lôi pháp đều có thể sử dụng, thật cùng loại với kim quang chú trong đạo giáo truyền thống. Đơn giản mà nói, chính là một loại chú pháp làm lôi pháp phủ ở trên người chính mình, giúp tăng mạnh phòng ngự. Nói như vậy, người tu luyện Trấn Hồn Linh Khế đều sẽ tu luyện pháp thuật cùng loại để tiến hành bảo hộ đối với huyệt đại trùy. Diệp Phong nhận thức Quan Tà, đó là người tu luyện đại thành kim quang chú. Nhưng công tôn độ này trước đó vài ngày còn không có pháp quyết hộ thân cái gì, hôm nay liền có thêm ngũ lôi thần của phái Thần Tiêu hộ thể, liền có thể chứng minh vấn đề. Chỉ là mượn lực, có gì không thể? Công tôn độ đem áo giáp trên cánh tay chính mình biến mất, lộ ra một đạo phù chú khắc trên làn da. Thông qua loại phù chú này, công tôn độ có thể ở trong vòng một ngày đã được ngũ lôi thần, khẳng định là phái Thần Tiêu ở sau lưng phá rối không thể nghi ngờ. Phái Thần Tiêu muốn diệt trừ ta, thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Diệp Phong cười khổ lắc đầu, dùng Văn Vương Đào Mộc Kiếm chống đỡ đứng dậy. Thế nhưng sau lưng đột nhiên truyền đến một trận âm phong. Oán quỷ ngàn mặt kia tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hai âm nhân tranh đấu, đương nhiên đối với quỷ quái như nàng là có ích lợi lớn nhất. Thấy Diệp Phong bị thương, lúc này liền triển khai đánh lén. Diệp Phong phản ứng thực mau, không chờ thân hình đứng vững, liền đã xoay người chắn đỡ một cái. Tuy rằng không có chịu thương tổn cái gì, nhưng hắn lại không có tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Phình một tiếng vang lớn, Diệp Phong nện ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ điên! Vương Mập hô to một tiếng, sau đó nháy mắt cảm giác được hai ánh mắt hung ác nham hiểm giao hội tới trên người chính mình. Cái đó ta cùng hắn không quá thân quen, chỉ là làm công. Các người chậm rãi nói chuyện, ta liền đi trước. Vừa mập hắc hắc cười ngây ngô, chuẩn bị rời đi. Tới rồi cũng đừng muốn chạy. Oán quỷ ngàn mặt kia bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thẳng tắp hướng về phía Vương Mập bay tới. Vương Mập hoảng loạn sờ đến 20 tấm địa hỏa phù mà chính mình vừa rồi đã vẽ, nguyên bản là muốn phòng thân, cũng không biết có thể có tác dụng hay không. Nghiệm hỏa phục địa, yêu tà tận toái. Vương Mập hoảng loạn hô lên, nhưng trong đó liền chỉ thiêu cháy 4 tấm. Hắn không khỏi mang chính mình vô dụng, trong lúc nguy cấp thế nhưng chỉ thành công 4 tấm, còn không bằng từ bên trong 700 lá bùa kia rút ra 20 cái tới phòng thân. Chính là 4 tấm địa hỏa phù này cũng nổi lên một chút tác dụng, ngọn lửa thật lớn đem oán quỷ ngàn mặt cùng với Vương Mập tách rời ra. Vương Mập nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của nàng, trong lòng đã là lạnh thấu. Địa hỏa phù chỉ có thể cháy trong vòng 10 giây. Sau 10 giây, hắn liền tuấn táng cùng với kẻ điên. Đừng quá càn rỡ, không chỉ có một mình ngươi có thần bảo hộ. Thanh âm của Diệp Phong truyền tới lỗ tai của Vương Mập. Hắn kinh hỉ hô lên. Kẻ điên, ngươi không chết sao? Người chết ta đều chết không được. Diệp Phong từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Công tôn độ khoanh tay trước ngực, thập phần nghiền ngẫm nhìn hắn. Ở công tôn độ xem ra, Diệp Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay chỉ cần đem Diệp Phong đánh thành trọng thương, cuối cùng làm oán quỷ ngàn mặt ra tay giết hắn, như vậy âm ti cũng sẽ không tìm đến trên đầu chính mình. Chỉ là đấu pháp, giết hắn lại không phải chính mình, đây là lỗ hổng pháp tắc của âm ti. Bằng không, hắn cũng sẽ không chọn hôm nay Diệp Phong đuổi quỷ mới ra tay báo thù. Diệp Phong thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén. Tình huống hôm nay thật sự là thay đổi quá đột ngột. Chính mình dư lại một chút âm đức này phải tất cả đều tiêu hao tại đây. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Phân Vân, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình, thần phụ quyết. Diệp Phong mở miệng hét lên. Phía sau hắn bất thình lình xuất hiện một con lôi long dài vài thước, cùng chân long không có gì khác nhau, toàn thân lập lòe kim quang màu lam, không ngừng chuyển động vòng quanh thân thể Diệp Phong, đồng thời mở miệng thét dài, thanh âm như sấm. dựa vào ẩm đức hiện tại của Diệp Phong, đem thần phụ quyết toàn bộ thúc đẩy lên, không khác nào người si nói mộng. Nhưng chỉ là triệu hồi ra thanh long trong tứ tượng thần linh, hẳn là cũng đủ để ứng phó phiền nhân Công Tôn Độ kia. Tới! Diệp Phong hướng về Công Tôn Độ hô lên khiêu khích. Thúc đẩy thần phụ quyết tiêu hao đại lượng cương khí cùng âm đức của Diệp Phong, trên mặt hắn đã là toát ra mồ hôi. Hơn nữa thời gian thanh long này xuất hiện sẽ không vượt qua 5 phút. Trong vòng 5 phút, cần thiết phải đem Công Tôn Độ giải quyết. Thanh long thét dài một tiếng, như một mũi tên rời khỏi dây cung, vọt về phía Công Tôn Độ. Diệp Phong nhân cơ hội này, đem vài tấm ngũ lôi phù ném đến chung quanh Vương Mập. Lạng lôi quyết còn không có biến mất, ngươi tìm cơ hội phối hợp với thiên lôi, đem ngũ lôi phù dán ở chỗ quỷ môn của oán quỷ ngàn mặt kia. Diệp Phong hét lên một tiếng, bắt đầu chuyên tâm thao tác thanh long. Ây trời ạ, ta không biết dùng. Ngũ lôi phù xem như bùa chú cấp bậc tương đối cao, Vương Mập chỉ là thấy Diệp Phong dùng qua, trên người chính mình còn không có cương khí, làm sao biết dùng đây? Chỉ là làm ngươi dán lên. Diệp Phong lại một lần nữa phân tâm hô lên một câu, nhưng không nghĩ tới liền chỉ một chút như vậy, Công Tôn Độ thế nhưng xoay người ngồi ở trên người thanh long kia. Công Tôn Độ này dù sao cũng là một thế hệ kiêu hùng, hiện tại sau khi nhìn đến rồng càng là không hề sợ hãi, cười ha hả nói: Ta sinh thời đó là muốn làm hạng người đồ long, không nghĩ tới hôm nay được như ý nguyện. Đừng tưởng bở. Ở thời điểm trường kiếm của Công Tôn Độ sắp đâm vào trên người thanh long, Diệp Phong từ bỏ khống chế thanh long, mang theo kiếm gỗ đào nháy mắt tới sau lưng của Công Tôn Độ. Thanh long bị hao tổn sẽ đối với Diệp Phong tạo thành hao tổn cương khí không thể cứu vãn, tổn thất quá lớn, không thể làm hắn thực hiện được. Văn Vương đào mộc kiếm đều không phải là pháp khí bình thường, lúc này chọc thẳng về phía huyệt đại trùy của Công Tôn Độ, nhất định có thể làm liên hệ giữa Công Tôn Độ cùng với Phạm Vũ Cường tách ra. Diệp Phong chờ chính là cơ hội này. Nhưng vào lúc này, Mập Mạp đột nhiên phát ra một tiếng chu lên, ngũ lôi phù trong tay hắn rơi rụng đầy đất. Oán quỷ ngàn mặt kia thế nhưng chống đỡ được công kích của Lạc Lôi Quyết, chuẩn bị đem móng tay dài của chính mình đâm vào trong đầu Mập Mạp. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong từ bỏ tiến công Công Tôn Độ, mà là đem kiếm gỗ đào ném về phía oán quỷ ngàn mặt, làm công kích của nàng hơi chút cứng lại, đồng thời gắt gao dùng tay bắt lấy trường kiếm của Công Tôn Độ, không màng lòng bàn tay chảy ra rất nhiều máu, thao túng thanh long vọt về phía oán quỷ ngàn mặt. Ôi mẹ ơi! Thanh long thật lớn, chỉ cần về mặt thị giác đó là tạo thành chấn động cực lớn. Mập Mạp nhìn thấy đồ vật tựa như cự mãng này hướng về chính mình đánh tới, sợ hãi che lại đôi mắt. Oán quỷ ngàn mặt cũng từ bỏ công kích, nhảy ra sau một cái né tránh thanh long. Mà Công Tôn Độ lại là không quan tâm, hướng về thanh long đâm xuống. Thời điểm sắp đụng tới trên người Vương Mập, Diệp Phong buông lỏng ra tay của chính mình đang bắt lấy chuôi kiếm. Trường kiếm tiến vào thân rồng, thanh long nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại vô số cương khí hóa thành kình phong thổi qua trên người Vương Mập. Diệp Phong hao tổn quá nhiều cương khí, hơn nữa phía trước đã bị thương, hộc ra máu tươi, trực tiếp quay cuồng tới bên người Vương Mập. Thống khoái, thống khoái! Công Tôn Độ phóng ra tiếng cười dài. Trảm long vẫn luôn là một việc mộng tưởng của mỗi một tướng lãnh cổ đại. Hôm nay tuy rằng chỉ là chém giết một con thanh long do cương khí biến thành, cũng còn như đã được ý nguyện. Định hồn đan! Diệp Phong mỏng manh nói. Vương Mập luống cuống tay chân, từ bên người hắn sờ loạn, thật vất vả mới tìm được bình thuốc nhỏ màu xanh lá kia, mới vừa đổ ra, lại là bị một trận âm phong mạnh mẽ thổi khỏi tay. Viên thuốc nhỏ màu xanh lá kia rơi rụng đầy đất. Ai phá ra chi tử! Diệp Phong tức đến hộc máu. Oán quỷ ngàn mặt nháy mắt liền tới, một tay một người phân biệt bóp ở trên cổ Diệp Phong cùng với Vương Mập. Giết bọn họ, ta cho ngươi một con đường sống! Công Tôn Độ vang lên thanh âm chân thật đáng tin. Ở hắn xem ra, chuyện này đã xem như hoàn thành. Diệp Phong nhận mệnh, nhắm lại hai mắt. Thức thứ tư của Chu Thiên Thất Dương Quyết, mặc dù chính mình chỉ là triệu hồi ra thanh long, nhưng vẫn như cũ là thao tác không tốt, biến khéo thành vụng trở thành dáng vẻ này, cũng nên nhận mệnh. Vương Mập lại là không ngừng giãy giụa, tuy rằng hắn béo, lại cũng không thể tránh thoát khỏi tay của oán quỷ ngàn mặt kia. Động tác không ngừng, ngược lại làm cho hắn càng ngày càng ít dưỡng khí. Ở thời điểm Diệp Phong đã nhận mệnh, lại cảm giác thân hình của chính mình đang chuyển động. Hắn mở to mắt, phát hiện oán quỷ ngàn mặt, thế nhưng đang bóp lấy cổ hai người bọn họ nhanh chóng di động. Công Tôn Độ lại là thân hình bùng lên, nhưng cho dù hắn có chấn hồn linh khế trong người, rốt cuộc cũng là thân thể phàm nhân. Ở dưới tình huống oán quỷ ngàn mặt không có pháp khí hạn chế, hắn đương nhiên là không đuổi kịp. Diệp Phong nhìn oán quỷ ngàn mặt, đưa hai người tới bên cạnh thang máy. Cửa thang máy kia đột nhiên mở ra, buồng thang máy ở bên trong lại là không có hạ xuống. Oán quỷ ngàn mặt nhẹ nhàng buông tay, hai người không thể khống chế thân mình ngã xuống, đồng thời cửa thang máy nháy mắt khép lại, oán quỷ ngàn mặt hóa thành tiêu tan. Phanh một tiếng, mập mạp rơi xuống đất trước, đảm đương làm thịt lót cho Diệp Phong. May mà độ cao này chỉ có đại khái 3-4 mét, trên người mập mạp cũng không có trở ngại gì. Không đợi mập mạp hít thở sâu, cánh cửa cảm ứng của thang máy trực tiếp từ phía trên bay xuống dưới, nện ở trên người Diệp Phong. Diệp Phong nhìn xuống không có hộc máu, hơn nữa nhanh chóng đối với mập mạp nhẹ giọng nói: "Ngừng thở." Hai người nhắm mắt lại ngừng thở. Thời gian trôi qua thập phần dài lâu, tuy rằng Diệp Phong nhìn không thấy, nhưng lại là nghe thấy tiếng bước chân leng keng vừa rồi đá cửa, tuyệt đối là Công Tôn Độ không thể nghi ngờ. Lão tiểu tử này căn bản không muốn buông tha chính mình, cho nên muốn tới xem chính mình đã chết hay chưa. Công Tôn Độ thông qua chấn hồn linh khế sống mấy ngàn năm, nhất định là một người vô cùng tự phụ. Diệp Phong liền ngóng trông hắn không cảm giác được hô hấp, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu lão tiểu tử này nhảy xuống, hôm nay chính là chạy trời không khỏi nắng. Công Tôn Độ truyền đến một tiếng hừ lạnh, tiếng bước chân leng keng dần dần rời đi. Trong lòng Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão tiểu tử này quả nhiên tự phụ, không có nhảy xuống xem xét liền đã nhận định chính mình tử vong. Bất quá cũng đúng, ở dưới tình huống chính mình bị thương nặng, từ độ cao này ngã xuống, nếu không phải mập mạp làm thịt lót trước, phòng trường đã sớm đi đời nhà ma. Thế nhưng trong lòng Diệp Phong vừa rơi cục đá xuống đất, lại là bị thanh âm dưới thân chính mình truyền đến khiến cho hoảng sợ. "Mẹ nó, ngươi còn đánh giấm sao?" Trong lòng Diệp Phong đều diễn gào lên, tên mập mạp này thật là biết chọn thời điểm. Tiếng bước chân leng keng trên đỉnh lần thứ hai truyền tới, hiện tại Diệp Phong cũng bất chấp đau đớn toàn thân, chụp cho Vương Mập một cái tát. "Còn không đi, muốn chờ chết sao?" Vương Mập cũng là bất tri bất giác bỏ lên. Bọn họ phát hiện nơi này trừ bỏ động cơ trục của thang máy, thế nhưng còn có một cái cửa gỗ nhỏ. Sau khi Diệp Phong mở ra, một cỗ tà khí mênh mông liền từ bên trong vọt ra. Cũng mặc kệ bên trong là cái gì, vẫn là tốt hơn so với bị lão tiểu tử kia giết chết. Lảo đảo đi vào, vừa lúc xuất hiện một cái ngã rẽ rộng mở. "Trời không diệt ta." Diệp Phong lẩm bẩm một câu, lôi kéo mập mạp tùy tiện chọn lựa một lối đi vào. Sau khi Diệp Phong bước vào, cũng không có sốt ruột rời đi, mà là lôi kéo mập mạp dựa vào tường ngồi xuống, tận lực thả chậm hô hấp. "Ngươi còn dám đánh giấm, hai ta đều chết ở tại đây." Diệp Phong đầu tiên là uy hiếp một câu, mập mạp che miệng lại, đồng thời dùng một bàn tay khác cũng bưng kín mông. Ngã rẽ này phân ra hai cái thông đạo, đều là rẽ đông quẹo tây, từ lối vào căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Hơn nữa mặt đất là đường nhựa, rất kỳ lạ đó là không nhiễm một hạt bụi, cũng sẽ không lưu lại dấu chân nào. Hiện tại Diệp Phong liền ngóng trông Công Tôn Độ kia đi về một cái ngã rẽ khác. Tuy rằng có tỷ lệ 50%, nhưng Diệp Phong cũng chỉ là có thể đem hy vọng ký thác ở tại đây. Tiếng bước chân ở bên ngoài lần thứ hai chuyển đến, tựa hồ chần chờ một trận, sau đó càng lúc càng xa. Diệp Phong thở phào một hơi, xem ra lão Vương bát đản kia thật sự là lựa chọn giao lộ không giống chính mình. Lập tức cũng không hề chần chờ, phòng ngừa Công Tôn Độ từ thông đạo kia không tìm thấy chính mình lại phát hiện cái gì, nhanh chóng lôi kéo mập mạp tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong như cũ là giao lộ với nhiều khúc cua, hơn nữa rất nhiều ngã rẽ. Diệp Phong vẫn luôn lựa chọn bên phải. Sau khi đi một hồi, cảm giác nhiều ngã rẽ như vậy hẳn là cũng đủ khiến cho Công Tôn Độ bối rối, ngồi dưới đất bắt đầu thở dốc. Vừa rồi là mạnh mẽ chống đỡ thân thể chính mình di chuyển, hiện tại sau khi cố hết sức, Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể đều sắp tan thành từng mảnh. Định hồn đan đều bị bại gia tử mập mạp này làm đổ mất, lấy ra mấy viên bình hồn đan nuốt xuống, bắt đầu đả tọa điều tức cương khí. "Kẻ điên, người nói đây là nơi nào, vì sao xây dựng giống như tổ ong vậy?" Không còn uy hiếp tử vong, Mập mạp đứng lên, hoạt động thân thể, trêu ghẹo nói. Ta cảm giác ngược lại giống như là pháo đài phòng không dưới lòng đất, nhưng lại là không phải rất giống. Diệp Phong trầm ngâm nói. Đối với kiến trúc cơ bản, Diệp Phong cũng là hiểu một chút. Bên trên có một tòa nhà cao như vậy, nếu như trước đây lưu lại pháo đài phòng không, thực dễ dàng khiến cho nền móng không ổn định. Mà mặt đường nhựa ở nơi này, cùng với bộ dáng không nhiễm một hạt bụi tới xem, ngược lại như là xây dựng trước tòa nhà, sau đó lại tu sửa thành tầng hầm ngầm. Lần này thâm hụt tiền vốn quá độ, lãng phí nhiều vật liệu bắt quỷ như vậy không nói, kết quả còn làm oán quỷ ngàn mặt kia trốn thoát. Mập mạp ngồi ở bên cạnh Diệp Phong thở dài một hơi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, muốn nói thâm hụt tiền, hắn mới là người phải trả giá tàn nhẫn nhất. Không riêng lãng phí vật liệu, âm đức của chính mình cũng bởi vì phóng thích thần phụ quyết mà bị quét sạch. Quan trọng nhất chính là còn bị thương. Việc này so với vừa mất phu nhân lại thiệt quân còn làm người khó chịu hơn. Quan trọng nhất chính là tà khí ở nơi này quá thịnh. Diệp Phong cảm giác trong chỗ sâu còn cất giấu tà ám gì lợi hại hơn, không chừng chính là tiểu quỷ sát kia. Sau khi ngồi xuống đất điều tức một trận, cương khí dần dần bình ổn, miệng vết thương trên người cũng bởi vì hiệu lực của bình hồn đan bắt đầu khép lại. Diệp Phong đứng dậy nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài? Người không sợ Công Tôn Độ liền chặn ở cửa chờ chúng ta ra sao? Mập mạp hừ hừ một tiếng. Diệp Phong nghĩ nghĩ cũng có đạo lý. Công Tôn Độ kia ở một cái thông đạo khác tìm không thấy chính mình, rất có thể sẽ lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Không khí ở nơi này không có vẩn đục, chứng minh có chỗ thông gió. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cùng với đi ra ngoài có khả năng đụng phải Công Tôn Độ, còn không bằng đi vào bên trong, không chừng sẽ có thể tìm được lối ra. Ở thời điểm hai người còn đang rối rắm, từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền tới một trận tiếng khóc. Tiếng khóc này thập phần thê lương, giống như là một đứa trẻ con bị người khác bóp lấy cổ, khóc đến thập phần khó chịu. Vương Mập cả người run lập cập nói. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì vậy? Diệp Phong nhắm mắt lại, cẩn thận nghe nơi phát ra thanh âm, nhưng địa hình nơi này quá mức phức tạp, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra rốt cuộc là từ đâu truyền tới. Tiếng khóc chợt gần chợt xa, thậm chí đôi khi Diệp Phong đều cảm giác là ở phía sau bức tường mà chính mình đang dựa lưng này. Hiện tại hắn đã mất hết âm đức của chính mình, ngay cả chu tà quyết cơ bản nhất đều phóng thích không ra, chỉ có thể là dựa vào pháp khí cùng với bùa chú tự ứng đối hết thảy. Diệp Phong cắn chặt răng, giặc tới thì đánh, nâng lên nâng nền. Đi vào bên trong vẫn là tốt hơn so với đi ra ngoài bị lão Vương bát đàn Công Tôn Độ kia đánh chết. Đi. Diệp Phong kéo Vương Mập, mở ra công năng đèn pin của di động, bắt đầu đi đến trong chỗ sâu. Còn chưa đi được hai bước, Vương Mập đã tới một đồ vật. Ở trong bóng tối cực độ, bất luận biến cố gì đều làm Vương Mập oa oa hét lên. Diệp Phong nhanh chóng che lại miệng hắn, cũng không biết Công Tôn Độ ở nơi nào. Nếu như bị hấp dẫn lại đây, vậy thì thật sự xong đời. Đèn pin chiếu xạ về phía một đống đồ vật màu đen kia. Diệp Phong phát hiện, thế nhưng là một khối thi thể. Trên người thi thể ăn mặc đạo bào, trên tay còn cầm một thanh kiếm gỗ đào, đã là hiện ra bạch cốt hóa, xem ra thời gian đã chết không ngắn. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát. Vương Mập chột dạ, trốn đến một chỗ xa hơn. Không có chỗ nào đặc biệt, đạo bào là loại rất phổ biến. Bên trên còn có không ít mảnh vá, chỉ là một khối bạch cốt, cái gì cũng đều không nhìn ra. Bất quá có thể xác định chính là người này không có chịu bất luận ngoại lực nào, bởi vì một cây xương cốt cũng không có bị gãy. Kiếm gỗ đào kia nhưng thật ra còn không có bị ăn mòn. Diệp Phong cầm lấy đánh giá một chút, chỉ là làm từ gỗ đào bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Diệp Phong cầm lấy thanh kiếm gỗ đào kia ném cho Vương Mập. Vương Mập lại là nhảy ra sau một chút nói. Kẻ điên, ngươi làm gì vậy? Ngươi giữ lấy phòng thân, đồ vật ở nơi này khả năng còn khó đối phó hơn so với oán quỷ ngàn mặt. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Vậy ngươi đem cái kia của ngươi cho ta đi, ta không lấy đồ của người chết, thực đen đuổi. Vương Mập vẫn như cũ là nhìn kiếm gỗ đào trên mặt đất, không dám nhặt lên. Diệp Phong thầm mắng một câu, gia hỏa này thật là tinh danh. Văn Vương đao mộc kiếm cùng với kiếm gỗ đào bình thường đều không phải là một cấp bậc, thật biết lựa chọn. Bất quá Diệp Phong cũng không muốn gây khó dễ, đem Văn Vương đao mộc kiếm ném cho Vương Mập, chính mình nhặt lên thanh kiếm gỗ đào kia, tiếp tục đi vào bên trong. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, cho đến khi thấy mỏng manh. Việc này cũng làm cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, chứng minh khoảng cách của mình đến chỗ đồ vật quỷ quái kia càng ngày càng xa. Sau khi Vương Mập đã đến trên thi thể, thật ra lại là càng thêm nghi thần nghi quỷ, đi đường đều không ngừng nhìn dưới chân. Diệp Phong có chút vô ngữ nói: "Tà ám lệ quỷ bình thường đều gặp qua, một người chết người sợ hãi cái gì?" "Ấy, làm sao có thể giống nhau? Tà ám lệ quỷ nhiều lắm chỉ xem như đồ vật siêu tự nhiên, nhưng người chết lại là rõ ràng chính xác tồn tại, làm sao có thể không sợ hãi?" Vương Mập có chút run run trả lời. Diệp Phong chừng hắn một cái. Người khác sợ hãi thi thể cũng phần lớn đều là sợ hãi xác chết vùng dậy hoặc là lệ quỷ báo thù. Góc độ Vương Mập sợ hãi thật đúng là có chút chéo ngoe. Vẫn là nguyên tắc lựa chọn bên phải, Diệp Phong tiếp tục đi vào, lại là càng ngày càng cảm thấy không đúng. Theo lý thuyết, công sự ngầm này hẳn là sẽ không quá lớn, nhiều lắm cũng không thể vượt qua được phạm vi khách sạn, bằng không chỉ là tầng ngầm thứ 3 của bãi đỗ xe ngầm. Đào đến nơi khác đã sớm bị chính quyền thành phố chú ý tới. Thế nhưng chính mình đã đi nửa ngày như vậy rồi, giống như đều không có đến cuối. Vương Mập đã là có chút kiệt sức, thanh âm thở dốc đều làm cho Diệp Phong nghĩ lầm là đang dắt theo một con trâu. Chờ thêm vài phút, di động của chính mình đột nhiên kêu lên một tiếng, không còn pin. Hai người lại tiếp tục lâm vào bóng tối. Đi thời gian dài như vậy rồi, pin của di động đều kiên trì không được, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ phía dưới thành phố Tân Hải còn có một cái mạng lưới đô thị thật lớn sao? Nói vậy thật sự không thông. Kẻ điên, còn đi không? Vương Mập sờ soạng hỏi. Muốn ra ngoài, phải tiếp tục đi. Diệp Phong trả lời một tiếng, lôi kéo Mập Mạp đi tiếp. Hai người chậm rãi di chuyển, không ngừng tiến về phía trước. Ở thời điểm đi qua một chỗ ngoặt, trong bóng tối, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu. Vương Mập hoảng sợ hô lên. Mẹ nó, con rơi sao? Con rơi cái đầu ngươi, là Công Tôn Độ. Diệp Phong nháy mắt phản ứng lại. Độ cao cùng với màu sắc của cặp mắt kia thường là dễ dàng phân biệt, chính là trấn hồn linh khế của Phạm Vũ Cường. Nghe được thanh âm này, cặp mắt màu đỏ kia lập tức hướng về hai người bọn họ, thanh âm bước chân ầm ĩ vang lên. Diệp Phong nắm lấy Vương Mập liền nhanh chóng trốn về phía sau. Nơi này cực độ hắc ám, Diệp Phong đem Mập Mạp khiêng ở trên người, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, gặp được ngã rẽ liền tùy tiện tiến vào một cái, vì chính là cắt đuôi lão Vương bát đản kia. Mặc dù là khiêng Mập Mạp, tốc độ của Mao Sơn thần hành bộ cũng nhanh hơn so với Công Tôn Độ, chỉ là sau mấy cái ngã rẽ, tiếng bước chân của Công Tôn Độ đã dần dần biến mất. Diệp Phong đợi một hồi, thời điểm tin tưởng bước chân kia không có phát ra, hắn mới đem Vương Mập ném tới trên mặt đất nói: "Ngươi cần thiết phải giảm béo đi." "Ai còn nói ta, nếu không phải cùng ngươi vào sinh ra tử, hiện tại lão tử đã sớm ôm lão bà nằm ngủ ở trên giường rồi." Mập Mạp thở phì phò nói: "Vậy ngươi trở về ôm lão bà đi, dù sao âm đức không đủ, sớm muộn gì ngươi cũng biến thành một con mèo." Diệp Phong hừ hừ nói: "Ấy, được rồi, ngài là đại gia, bất quá Công Tôn Độ kia cùng với chúng ta vì sao có duyên như vậy, tại trong huyện ngầm tổ ong này đều có thể đụng tới." Vương Mập không muốn lại cùng Diệp Phong tranh chấp, bắt đầu nghĩ tới vấn đề này. Diệp Phong híp híp mắt, hắn cũng có chút làm không rõ. Theo lý thuyết nơi này phân nhánh nhiều lối rẽ như vậy, nếu từ tỷ lệ đi lên mà nói, tỷ lệ để hai người có thể chạm mặt nhau đều tiếp cận 1/500 vạn. Bọn họ vì sao liền vừa lúc đụng phải như vậy đây? Diệp Phong nghĩ không rõ, vừa rồi chạy loạn cũng đã mất đi phương hướng, hiện tại hai người cũng không biết nên đi từ đâu. Không đợi hai người thở dốc, tiếng bước chân leng keng kia lại vang lên. Tựa hồ khoảng cách đến chỗ Diệp Phong rất gần, chỉ cách có một bức tường. Diệp Phong che lại miệng Mập Mạp, tiếng bước chân kia từ xa đến gần, từ gần đến xa, cuối cùng dừng ở một chỗ. Nhịp tim của Mập Mạp đều sắp đuổi kịp tiếng sấm vang. Chờ sau khi tiếng bước chân ngừng lại, hắn mới nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói: "Còn mẹ nó, lão Vương bát đản này đem nơi đây trở thành công viên sao? Muốn dạo quanh ở chỗ này sao?" Diệp Phong nhíu nhíu mày, nếu nói Công Tôn Độ kia thật sự là dạo quanh ở đây tìm chính mình, cuối cùng sẽ không dừng lại bước chân, mà hẳn là tiếp tục đi lại mới đúng. Bộ dáng hiện tại, hắn càng như là tìm được một chỗ ngồi canh chính mình. Ngồi canh sao? Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Hắn đứng lên, nhìn nhìn mặt tường, mới bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã hoảng sợ mà chạy rối loạn, loại khả năng này lại không thể nghiệm chứng. Kẻ điên, người nghĩ tới cái gì vậy? Mập mạp nhìn Diệp Phong hành động khác thường, liền hỏi. Tao hoài nghi nơi này có phải là một cái kiến trúc hình tròn hay không? Diệp Phong nói xong, khả năng ý thức được những lời này của chính mình không xem như quá minh bạch, lại nói bổ sung. Vừa rồi từ lúc chúng ta tiến vào, liền vẫn luôn là dựa vào bên phải hành tẩu. Điều này chứng tỏ chúng ta đã tiến gần đến lớp ngoài cùng của công sự hình tròn này. Khi Công Tôn Độ va vào chúng ta, điều đó có lý. Ý của ngươi là Công Tôn Độ kia chỉ là vẫn luôn ở cửa chờ chúng ta, sau đó thời điểm chúng ta sắp đi một vòng tròn ra ngoài, vừa lúc bị hắn gặp được? Vương Mập có chút kinh ngạc nói. Đúng rồi, bằng không công sự hình tròn này lớn như vậy, xác suất hai người tương ngộ quá ít, trừ phi ngươi cùng hắn làm mệnh uyên ương hồ điệp mới được. Ơi dẹp đi, chỉ với bộ dáng kia của hắn tìm vợ đều quá sức. Vương Mập chế nhạo một câu, cảm giác không quá thích hợp, bất quá cũng không có tiếp tục nói tiếp. Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi tới trung tâm, nơi này hẳn là sẽ không chỉ có một lối ra. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Ấy, tối như thế này, ngươi làm sao biết là đi vào bên trong? Vương Mập lẩm bẩm một câu. Vừa rồi chúng ta đi theo bên phải vào một vòng tròn, hiện tại tuy rằng không biết tới nơi nào, cảm giác vẫn luôn hướng về bên trái, hẳn là có thể đến vị trí trung tâm. Nếu chúng ta vẫn luôn hướng tới bên trái, lại đi vòng trở về thì phải làm sao bây giờ? Đầu óc của Mập Mạp hiển lộ ra một ít linh quang. Sẽ không, chúng ta hướng tới chỗ có tiếng trẻ con khóc, ta cảm giác vị trí nó khóc chính là trung tâm. Diệp Phong vực dậy tinh thần, đứng lên đi ở phía trước. Vậy nếu là đụng phải tiểu quỷ sát, hai ta không phải sẽ chơi xong rồi sao? Vương Mập có chút run run. Gặp phải Công Tôn Độ kia sẽ chết càng nhanh hơn, hiện tại chỉ có một cái biện pháp này. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Hiện tại trên người chúng ta còn có một ít pháp khí, đối phó tiểu quỷ sát vẫn là còn nắm chắc hơn rất nhiều so với đối phó trấn hồn linh khế kia. Vương Mập gãi gãi đầu, giống như thật sự là như vậy, huống chi tại bên người Diệp Phong hắn cũng không có tất yếu sợ quỷ. Hai người liền vẫn luôn đi về phía bên trái. Quả nhiên đúng như Diệp Phong dự đoán, đi một hồi tiếng trẻ con khóc kia lại vang lên, hơn nữa bên trái không còn ngã rẽ nữa. Đây hẳn là đã tới vị trí vừa rồi chúng ta nghe được tiếng khóc, hiện tại đi về bên phải, đồng thời chú ý nơi phát ra tiếng khóc. Diệp Phong nhắc nhở Vương Mập. Hai người hiện tại ở vào trạng thái sờ soạng, tuy rằng đôi mắt sau khi có được một đoạn thời gian thích ứng bóng tối, ít nhiều có thể nhìn đến vài thứ, nhưng Mập Mạp vẫn là có chút khẩn trương, sợ không biết nơi nào đó đột nhiên vụt ra tới một con tiểu quỷ đem hắn diệt sát, cho nên hắn theo bản năng tương đối dựa gần Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong cũng là cực độ khẩn trương, đạo sĩ không có âm đức, giống như là chiến sĩ đã bắn hết viên đạn, chỉ có thể là cùng người khác đấu lưỡi lê. Mặc dù Diệp Phong không sợ hãi cùng bất luận kẻ nào đấu lưỡi lê, nhưng vẫn là có khả năng trong súng người ta sẽ có viên đạn. Hai người liền vẫn luôn đi tới như vậy, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ở thời điểm đi đến một vị trí, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Việc này làm cho Vương Mập cả người run run, nhưng lại cảm giác mình sợ sệt không đúng lúc. Kỳ thật tiếng khóc tồn tại mới là sự tình khác thường nhất. Vương Mập cùng Diệp Phong nghe xong một đường, lại sớm đem loại khác thường này trở thành bình thường. Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, việc này làm cho hai người đều có chút trở tay không kịp. Mập Mạp lôi kéo Diệp Phong nói. Ấy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Diệp Phong không có trả lời, trên tay bắt lấy kiếm gỗ đào, tiếp tục đi tới bên trong. Lại là ở khoảng cách chính mình đại khái 1 mét, thấy được một cánh cửa sắt. Mẹ nó, đường ra sao? Vừa Mập kinh hô lên, không quan tâm vọt đi lên, lại phát hiện bên trên cánh cửa sắt kia thế nhưng treo một cái khóa lớn, đồng thời bên trên còn treo một tấm bảng. Mẹ nó, chẳng lẽ là có người bên trong làm việc, làm cái biển báo xin đừng quấy rầy hay sao? Ánh sáng tối tăm, Mập Mạp cũng không thấy rõ trên tấm bảng kia rốt cuộc là thứ gì. Trên người của ngươi còn có mấy tấm địa hỏa phù? Diệp Phong dò hỏi. Vừa Mập mở tay ra. Ấy, toàn bộ đã dùng, ngươi muốn làm gì, đem nó thiêu đốt sao? Tư duy của ngươi khi nào có thể bình thường đây? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi hút thuốc không? Ai u, thì ra làm cái nghề đạo sĩ này cũng áp lực lớn như vậy, Phan liền nhanh chóng cho Diệp ca một điếu đây. Vương Mập lấy ra hộp thuốc, đưa cho Diệp Phong một điếu rồi châm lửa. Sớm có thứ này vì sao không lấy ra tới? Diệp Phong trừng hắn một cái, không có cầm lấy thuốc mà là đem bật lửa đoạt lấy, sau đó dùng bật lửa bắt đầu soi chữ viết trên tấm bảng kia. Ngày phong 28 tháng 3 năm 2000. Đây thế nhưng là một tờ giấy niêm phong, bất quá làm thành hình thức tấm bảng, thật ra hơi có chút phong cách đạo gia. Rất nhiều người đều nghe qua đào phù, nhưng là không có người nghe qua phong phù. Đào phù tại rất sớm trước kia không phải là một tờ giấy hoặc là một câu đối, mà là gỗ đào chân chính làm thành. Cổ nhân ở thời khắc giao thừa tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, dùng bảng gỗ đào phân biệt viết lên hai vị thần, Thần Đồ và Úc Lũy, treo, khảm hoặc là dán ở cửa, muốn cầu phúc diệt họa, bởi vì gỗ đào có tác dụng áp tà đuổi quỷ mới được trở thành văn hóa đào phù. Mà phong phù lại là một loại vật phẩm trấn tà, càng thêm cao cấp hơn so với đào phù, thậm chí có thể xưng được là pháp khí. Rất nhiều đạo sĩ ngày đêm vẽ bùa, tìm hiểu đạo pháp, dưới bút son đã làm mang theo một tia thần thức. Như vậy viết xuống ở phía trên gỗ đào, cùng loại với giấy niêm phong, có thể tạo được hiệu lực phong tỏa. Khẳng định là sẽ có người nghi hoặc, vậy vì sao không trực tiếp vẽ một tấm đào phù trấn áp đây? Kỳ thần hiệu quả của phong phù càng thiên về với dương gian, một phương diện là trấn áp, mà một phương diện khác lại là vì cảnh giác thế nhân cùng với đạo sĩ sau này, rằng đồ vật nơi này đã giải quyết, không cần lại tiến hành can thiệp giải phong. Hơn nữa phong phù so với đào phù càng có dương uy, bình thường dùng để phong tỏa cũng là một ít tà ám tu vi mạnh, nhưng là làm bậy không sâu. Thế nhưng mà kệ nói như thế nào, hiện tại bất luận là đạo sĩ hay là người đều càng thêm bắt đầu không nói quy củ. Ở trong âm hành cũng có chuyện như vậy, cho nên phạm vi áp dụng của phong phù càng ngày càng nhỏ, đã là có chút tiếp cận rời khỏi lịch sử. Khối phong phù này là có từ năm 2000, niên đại đó khả năng vẫn là tương đối lưu hành loại đồ vật này. Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua, cùng Mập Mạp giải thích một chút, khi cảm thấy bật lửa phỏng tay liền dập tắt ngọn lửa, hai người lại lâm vào trong bóng tối. Ý của ngươi là nơi này có cái gì nhưng là đã bị giải quyết rồi sao? Vương Mập tổng kết lại nói. Đúng vậy, hơn nữa loại quy củ có chút cổ hủ này cũng không cần thiết phải quá mức tuân thủ. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Huống chi chúng ta hiện tại đã không có biện pháp từ sau lưng đi ra ngoài, chỉ có thể là mở ra cánh cửa này thử thời vận, không chừng bên trong liền có một cái lỗ thông gió có thể làm chúng ta đi ra ngoài. Ai tùy ý, ta nghe ngươi. Ngay cả Diệp Phong đều không tuân theo quy củ, Vương Mập hắn đương nhiên càng không có lý do tuân thủ. Diệp Phong chờ bật lửa lạnh đi một ít, lại tiếp tục bật lửa, đem cái phong phủ kia kéo xuống dưới. Tuy rằng ta không biết ngài là vị tiền bối nào, nhưng hôm nay hai người chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, cần thiết phải làm phiền đối với thành quả mà ngài tạo thành, chớ trách chớ trách. Tuy rằng không cần tuân thủ, nhưng vẫn là phải có quy trình một chút. Cuối cùng Diệp Phong liếc mắt nhìn phong phủ kia một cái, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là không thể nói ra vì sao quen thuộc. Đem phong phủ đặt ở trong ba lô, sau đó bắt đầu quan sát khóa lớn kia. Vừa quan sát, Diệp Phong liền nhận thấy, tuy rằng cái khóa này khóa rất chắc, nhưng lại là chỉ treo ở bên trên cánh cửa. Nói cách khác, cánh cửa này căn bản không có khóa lại, mà là lấy một cái phương thức giả như bị khóa bày ở trước mặt hai người. Mẹ nó, như vậy là làm sao? Kế không thành sao? Vương Mập cũng phát hiện vấn đề này, vừa rồi hai người đều bị phong phủ hấp dẫn, vấn đề này căn bản không có chú ý tới. Chẳng quản có kế không thành hay không, nếu đều lựa chọn đi vào, khóa này không có khóa cửa, ngược lại tránh cho Diệp Phong không ít chuyện. Hai người đẩy cửa ra, rất nhiều bụi bặm đều bay lên, làm Mập Mạp có một trận ho khan. Diệp Phong ngừng thở, tiếp tục bật lửa. Ánh sáng tuy rằng mỏng manh, nhưng ở trong bóng đêm thời gian dài như vậy, hơi chút có ánh sáng liền nhìn đồ vật trở nên càng thêm rõ ràng. Dưới việc bật lửa chiếu sáng, làm Diệp Phong đối với tình hình bên trong có một cái hiểu biết đại khái. Nơi này có rất nhiều giá sắt, bên trên để rất nhiều túi giấy. Diệp Phong chưa từng trải qua xã hội cái gì, nhưng thật ra Vương Mập hô lên nói. Ai da, nơi này là một chỗ phòng hồ sơ. Chẳng lẽ tất cả người tới khách sạn thuê phòng, bọn họ còn chuyên môn tạo danh sách đăng ký sao? thật đúng là có điểm thú vị. Diệp Phong trắng mắt nhìn Vương Mập một cái. Người nghĩ tới vấn đề có thể lành mạnh một chút hay không? Hắn đi qua tùy tay nắm lấy hồ sơ bên trên, sau khi lắc nhẹ một chút cho rớt xuống cho bụi, liền muốn từ bên trong tìm ra một ít dấu vết để lại. Thế nhưng túi hồ sơ này chỉ giống như túi chứa đồ vật bình thường, bên trên không có chữ viết gì, việc này liền không phù hợp logic. Diệp Phong sờ sờ túi hồ sơ kia, bên trong căn phòng như là có thứ gì. Mập mạp, ngươi cầm bật lửa để ta mở ra nhìn xem. Diệp Phong đem bật lửa đưa cho Mập Mạp, sau đó mở ra túi hồ sơ. Sau khi đem tay thò vào bên trong, thế nhưng cầm được một đoàn đồ vật lông xù, lấy ra tới gần ánh sáng, lại bởi vì nhiệt độ đột nhiên xảy ra co lại. Vương Mập nhìn đám lông không dài bị co lại kia, tấm tắc hai tiếng. Ấy, xem ra không riêng là tới tạo danh sách đăng ký, ngay cả lông lưu lại trên giường đệm đều cất chứa. Viên Thắng Hà này mở khách sạn mục đích đúng là bá đạo. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, đây là tóc của trẻ sơ sinh, không phải loại đồ vật giống như người nghĩ. Tóc của trẻ sơ sinh sao? Mập mạp ngẩn người nhìn Diệp Phong mở ra cái túi hồ sơ khác, bên trong vẫn như cũ là mấy thứ này. Mẹ nó, nơi này sẽ không đều là loại tóc của trẻ sơ sinh này chứ? Vương Mập run lập cập. Vậy phải cắt từ trên người bao nhiêu đứa trẻ xuống đây? Diệp Phong cũng không hiểu nơi này chứa nhiều tóc của trẻ sơ sinh như vậy làm gì. Vừa mới bước đi hai bước, Diệp Phong bỗng nhiên đã tới một đồ vật, ngồi xổm xuống nhìn xem. Thế nhưng là một bộ hài cốt, hơn nữa thân hình thập phần nhỏ. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra được đây là một khối hài cốt trẻ con. Không đợi Diệp Phong phản ứng lại, từ bốn phía lại bắt đầu truyền đến tiếng khóc trẻ con nỉ non kia, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Tiếng trẻ con khóc nỉ non này từ trong hoàn cảnh yên tĩnh lại một lần nữa bùng nổ, làm cho Diệp Phong giật nảy mình. Kiếm gỗ đào trên tay nháy mắt nhấc lên. Tiếng khóc thê lương kia không ngừng vờn quanh thân thể Diệp Phong, tựa hồ tránh ở phía dưới cái giá nào đó. Vương Mập tay cầm lấy Văn Vương đao mộc kiếm đều run run nói, tiểu quỷ sát này không phải còn lợi hại hơn so với oán quỷ ngàn mặt kia sao? Đụng phải làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Phong cũng khẩn trương, không có trận pháp thêm vào, không có âm đức pháp thuật, chỉ dựa vào những pháp khí đó muốn thu tiểu quỷ sát kia khó như lên trời. Thế nhưng đứng ở đây chờ chết cũng tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Diệp Phong đem Văn Vương đao mộc kiếm lấy lại từ trong tay Mập Mạp, dặn dò hắn theo sát một ít. Tà khí chung quanh quá thịnh, truy khí phù hoặc là la bàn âm dương đều mất đi tác dụng, cảm quan của Diệp Phong cũng đã chịu ảnh hưởng cực lớn, chỉ có thể là dựa vào từng bước một đi phát hiện. Đồng thời trong lòng Diệp Phong mặc niệm, chỉ hy vọng có thể phát hiện được lối ra nhanh hơn so với phát hiện tiểu quỷ sát kia. Đi không được hai bước, một đứa trẻ đang nhe răng cười toe toét đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong, cách mặt hắn chưa đến ba tấc. Diệp Phong phản ứng thực mau, một cái nhảy ra sau muốn trốn tránh ra, lại không nghĩ tới Mập Mạp còn đang nhắm mắt đuổi theo sau lưng mình. Cái nhảy dựng này làm thân hình hai người đều không ổn định, ngã ở trên mặt đất. Hắn vội vàng cầm lấy Văn Vương đao mộc kiếm, trong tay cũng nặn ra Đại Ngũ Đế Tiền, nhưng đứa trẻ kia lại là lơ lửng ở trên mặt Diệp Phong, biến thành một bộ dáng thập phần hồn nhiên. Đại ca ca, người có thể mang ta đi ra ngoài không? Thanh âm thường non nớt, nhưng trong lòng Diệp Phong lại là thắt lại, thử tính hỏi. Chúng ta cũng không ra được, người có thể mang chúng ta đi ra ngoài không? Lương Nhi! Đồng dạng dòng nữ thê lương vang lên, oán quỷ ngàn mặt kia bất thình lình bay tới trước mặt đứa trẻ, lấy một cái tư thế cực độ mềm nhẹ, đem tiểu quỷ sát này ôm lên. Đầu óc Diệp Phong nháy mắt như máy móc ngừng lại, giây tiếp theo phản ứng chính là, chết chắc rồi. Diệp đạo trưởng, xin chào! Oán quỷ ngàn mặt kia lại là không có làm ra động tác mang tính công kích nào, mà là đối với Diệp Phong lộ ra một cái mỉm cười, giống như là những khách hành hương đã từng lên Mao Sơn. Nhưng Diệp Phong hiện tại vẫn như cũ không dám bất cẩn. Ngươi nhận thức ta sao? Có thể là lâu lắm rồi, ngươi đều không còn nhớ ta nữa. Oán quỷ ngàn mặt kia thế nhưng cười cười, rút đi hồng y trên người, biến thành một thiếu nữ ăn mặc áo sơ mi, đại khái chừng 20 tuổi, cổ tóc đuôi ngựa, ăn mặc có chút phong cách của thập niên 90. Người sau khi chết biến thành quỷ, đó là sẽ vẫn luôn bảo trì bộ dáng ở thời điểm tử vong. bằng không trên thế giới này cũng sẽ không tồn tại loại đồ vật tiểu quỷ sát này. Thực rõ ràng, oán quỷ ngàn mặt hóa thành dáng vẻ này tựa hồ là muốn cho Diệp Phong nhớ lại chính mình. Thời điểm lúc trước nhìn đến ngươi, ngươi cũng liền chỉ lớn hơn so với Lương Nhi một chút, cũng trách không được ngươi không nhớ ra. Oán quỷ ngàn mặt kia vẫn như cũ mang theo tươi cười. Tin tức bất thình lình này làm sọ não của Diệp Phong đều như muốn nổ tung. Oán quỷ ngàn mặt này ở thần lâu trước kia thế nhưng đã gặp qua chính mình sao? Chính mình từ nhỏ đã được sư phụ thu nhận, tu luyện ở phía trên Mao Sơn, nơi đó trừ bỏ khách hành hương ra vào, căn bản không có khả năng có bất luận nữ nhân nào lưu lại. Bằng không lão quang côn tế trần tử kia cũng sẽ không mỗi ngày ôm một quyển tạp chí áo tắm nhìn xem. Chẳng lẽ là oán quỷ ngàn mặt này đang lừa dối chính mình sao? Hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại nàng phối hợp tiểu quỷ sát muốn giết bọn họ thật sự là dễ như trở bàn tay. Hà tất phải ở đây lãng phí thời gian? Dương Như Ấn. Oán quỷ ngàn mặt nhàn nhạt nói. Diệp Phong nghe thấy cái tên này nháy mắt kinh ngạc. Người nhận thức đại sư huynh ta sao? Ta là vợ hắn khi còn ở trần thế, Lương Nhi là con trai của hắn. Lúc này oán quỷ ngàn mặt nói, biểu tình có chút phiền muộn. Mẹ nó, kẻ điên, đây là sư tẩu ngươi sao? Vừa mập sửng sốt nói, vừa rồi còn ở bên ngoài đánh nhau túi bụi, vì sao tới phía dưới rồi ngược lại biến thành một hồi nhận người thân đây? Sư tẩu cái gì? Ngươi nghe qua cái xưng hô này sao? Diệp Phong chừng hắn một cái, quay đầu lại đối với oán quỷ ngàn mặt kia nói, tẩu tử, vì sao cô lại sẽ ở đây còn biến thành dáng vẻ này? Dường Như Ấn làm đại sư huynh ở phía trên Mao Sơn thật là không ai không phục. Từ việc hắn bỏ vợ bỏ con đi Mao Sơn cầu đạo đều có thể nhìn ra được tâm tính người này thập phần kiên quyết. Bởi vì bên trong nội môn Mao Sơn, chỉ cần ngươi hoàn thành công khóa bắt buộc mỗi ngày, kết hôn sinh con hoàn toàn không chịu hạn chế. Nhưng Dương Như Ấn vì càng thêm khắc sâu tìm hiểu đạo pháp Mao Sơn lại làm ra lựa chọn như vậy. Thời điểm Diệp Phong ở Mao Sơn, sợ Dương Như Ấn còn hơn cả Tế Trần Tử. Hắn hơn 40 tuổi, làm người trầm ổn, ít khi nói cười. Khi mỗi lần Diệp Phong tu hành, hắn đều có thể đem Diệp Phong đánh đến đầy mình thương tích. Mấy sư huynh khác cũng không tốt hơn là bao. Dường như Ấn làm đại sư huynh thật là đối với mỗi một vị sư đệ đều thập phần hà khắc. Diệp Phong nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Trước kia cảm thấy đại sư huynh thật xấu, mỗi ngày sợ nhất chính là nhìn thấy hắn. Nhưng tới hôm nay rồi, muốn gặp mặt hắn đã thành hy vọng xa vời. Ta không biết. Oán quỷ ngàn mặt sâu kín than một tiếng, ôm chặt đứa bé trong lòng ngực chính mình. Ở năm thứ ba khi Như Ấn lên núi, nơi này liền muốn phá bỏ và di rời để kiến tạo khách sạn. Ta nhất định không chịu, liền sợ Như Ấn xuống núi trở về, rốt cuộc tìm không thấy hai mẹ con chúng ta. Thời điểm oán quỷ ngàn mặt nhắc tới chuyện này, trong mắt mang theo nước mắt. Sau đó nơi này bắt đầu nháo quỷ, ta có bùa hộ mệnh trong người mà Như Ấn đã đưa ta, cho nên không e ngại. Nhưng Lương Nhi ở bên người ta, làm ta không thể không từ bỏ nơi này. Thế nhưng ở buổi tối trước một ngày chúng ta rời đi, lại là gặp phải ám toán. Thời điểm tỉnh lại, ta liền thành cái dạng này. Lương Nhi cũng... Thời điểm nói đến đây, oán quỷ ngàn mặt đã là khóc không thành tiếng. Diệp Phong cảm giác bối cảnh sau lưng Viên Thắng Hà kia chỉ sợ không đơn giản. Mẹ con chúng ta tuy rằng thương tâm, nhưng sau khi thông hiểu đạo lý thiên địa, đương nhiên không muốn trở thành đối đầu với Như Ấn, biến thành một con lệ quỷ, muốn từ nơi này đi ra ngoài đầu thai, lại phát hiện bên ngoài tồn tại phong phù của đạo gia, làm chúng ta căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Sau đó lại theo thời gian trôi đi, tà khí ở nơi này ảnh hưởng, chúng ta liền thành cái dạng này. Những ngày gần đây, ta đã có thể phá tan phong phù, đem thân ảnh có thể phóng ra trên bãi đỗ xe, dù đang khắp nơi chế tạo tà khí cùng ngũ thông quỷ, chính là vì có thể hấp dẫn một âm nhân có thể phát hiện ra ta, đem mẹ con chúng ta đưa đến âm ti đầu thai. Loại sinh hoạt người không ra người, quỷ không ra quỷ này, ta đã sớm chịu đủ rồi. Oán quỷ ngàn mặt khóc lớn, Diệp Phong cũng là nghe được minh bạch. Thì ra hết thảy những việc này chỉ là phương thức tẩu tử của chính mình muốn được cứu rỗi. Nhưng ngày đó ở bãi đỗ xe, vì sao cô không dẫn ta tiến đến, còn áp chế Lâm Tiểu Vũ? Diệp Phong đối với chuyện này lại là vẫn không hiểu. Mao Sơn bị giết, ngươi là sư đệ nhỏ nhất của Như Ấn, tuy rằng kế thừa Thượng Thanh Lôi Pháp, nhưng ta đối với đạo hạnh của ngươi vẫn như cũ cảm thấy không yên tâm, bởi vì muốn độ hóa oán khí của mẹ con chúng ta đưa tới âm ti không phải sự tình mà một âm nhân bình thường có khả năng làm được, làm không tốt thực dễ dàng lọt vào phản phệ. Ngươi là hậu nhân duy nhất của Mao Sơn, ta không thể làm niệm tưởng duy nhất của Như Ấn phải chịu bất luận thương tổn cái gì. Cho nên vừa rồi cô làm hết thảy chỉ là muốn khảo nghiệm đạo hạnh của ta sao? Diệp Phong gật gật đầu. Tất cả công kích vừa rồi của oán quỷ ngàn mặt tựa hồ đều không phải là chí mạng. Có phương diện nhân tố này, còn có chính là ta đã nhận ra là truyền nhân trấn hồn linh khế kia không có hảo ý, cho nên muốn làm ngươi rời đi, không cần lại quấn vào. Oán quỷ ngàn mặt nói. Đa tạ tổ tử. Diệp Phong chắp tay cúi đầu. Chẳng qua thử như vậy thật là không cần thiết, chẳng những làm âm đức của chính mình bị quét sạch, còn thiếu chút nữa chết ở trong tay Công Tôn Độ kia, có thể nói là biến khéo thành vụng. Diệp Phong chỉ là ở trong lòng cười khổ hai tiếng, lại không có nói ra. Rốt cuộc nói đến cùng, oán quỷ ngàn mặt này cũng là vì tốt cho chính mình, chẳng qua đối với tình thế phân tích hơi kém một chút. Bất quá nói đến cùng, đại sư huynh của chính mình cũng thật sự là nhẫn tâm. Vợ con bị giết, liền tính hắn không hiểu được, dựa vào đạo hạnh của sư phụ Thế Trần Tử của chính mình, cũng không có khả năng không biết. Vì sao sẽ làm mẹ con họ phải chịu thảm như vậy, thậm chí tu luyện thành quỷ sát? Thời điểm nghĩ đến sư phụ chính mình, đầu óc Diệp Phong đột nhiên nổ mạnh. Hắn vội vàng móc ra phong phù trên người chính mình kia, đoạt lấy bật lửa trong tay mập mạp, nhìn kỹ bút tích bên trên. Ngày phong 28 tháng 3 năm 2000. Mẹ nó, đây chính là bút tích của sư phụ ta. Diệp Phong lớn tiếng nói ra. Sư phụ ngươi, lão nhân gia hắn cũng đã tới nơi này sao? Mập mạp đi lên nhìn xem phong phủ kia, chỉ là chữ khải đơn giản, nhìn không ra cái gì. Kẻ điên, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Đạo sĩ các ngươi không phải đều là viết chữ viết như vậy chứ? Ngăn nắp cùng với vẽ bùa giống nhau. Không giống nhau, một ít đạo sĩ tu vi rất sâu ở thời điểm viết chữ, đích xác sẽ chịu ảnh hưởng của vẽ bùa, đem kiểu chữ viết tương đối ngay ngắn. Nhưng là kiểu chữ của mỗi một đạo sĩ tuyệt đối sẽ cùng những người khác không giống nhau. Diệp Phong có chút không kiềm chế được cảm xúc giải thích. Không tin ngươi đi xem hai người chúng ta vẽ phù chú, khẳng định sẽ có chỗ bất đồng rất nhỏ. Ta từ nhỏ liền học cách sao chép lại phù chú cùng với kiểu chữ của sư phụ, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mẹ nó, vừa rồi ta nói vì sao lại quen thuộc như vậy? Phong phù này chính là sư phụ ta lưu lại. Nếu nói như vậy, Tế Trần Tử căn bản thật sự là biết vợ con của đại sư huynh biến thành như vậy, thậm chí là xuất phát từ mục đích nào đó, đem hai quỷ hồn này khóa ở nơi đây, làm cho bọn họ tu thành tà ám. Vì sao? Đây căn bản không giống như là phong cách hành sự của sư phụ chính mình. Đúng không vậy? Oán quỷ ngàn mặt cười khổ một chút nói. Hết thảy những việc này đều là lão nhân gia hắn làm sao? Sao có thể? Sao có thể đây? Diệp Phong lẩm bẩm nói, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được tin tức như vậy. Thế Trần Tử làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Diệp đạo trưởng, hết thảy những việc này ta nhận mệnh. Oán quỷ ngàn mặt lại là thoải mái cười cười. Bất luận lão nhân gia hắn xuất phát từ mục đích gì, Như Ấn kính trọng hắn như vậy, lão nhân gia làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Việc này làm cho Diệp Phong xem như thở ra một hơi. Oán quỷ ngàn mặt nghe được Mao Sơn mới là đầu sỏ làm cho nàng biến thành tà ám, liền giận nhất thời bạo khởi, không màng ân tình ngày xưa, trực tiếp đem chính mình tiêu diệt. Hơn nữa, ta tựa hồ như biết được cái lý do này. Oán quỷ ngàn mặt có chút yêu thương cười cười. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.